Chương 1388, âm dương thuật. Cái gì ý kìa đằng trai chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý phong bạo từ tiền phương cuốn tới, đưa hắn vất vả khổ cực kiến tạo ra huyễn cảnh cho nghiền ép được phá thành mảnh nhỏ, kia lợi mạnh mẽ sức gió, thổi chúng chân hắn bước đều đứng không vững, liền ngay cả tục hướng lui về phía sau bước mà đi, tại liền lùi lại 5 bước, rồi mới ổn định thân thể, trong mắt rung động ý tứ không tiêu tan. Phu phu Hồng Diệp từ tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi thoát khỏi xuất ra, thân thể mềm mại một hồi sủi lơ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm địa thở gấp lấy, ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực sữa lúc lên lúc xuống địa kịch liệt phập phồng. Như chậm thêm chút từ huyễn cảnh bên trong thoát ly xuất ra, e rằng nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát hẳn phải chết kết cục thời điểm này, ánh mắt của nàng cũng là hướng về Lăng Trần nhìn đi qua, lúc này đối phương, thân hình sừng sững bất động, kia bách mục yêu huyễn thuật, tựa hồ căn bản dung chuyển hắn không được mảy may. Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm trên mặt đất lôi ra tí ti hỏa tình, Lăng Trần từng bước một đi về hướng ý lìa đằng trai, hắn môi đi một bước, liền ngay cả mang theo kiếm ý về phía trước gáp bách một phần, mà ý lìa đằng trai cùng bách mục yêu khí thế liền yếu bất một phần, này tiêu so sánh. Ý lìa đằng đại sư lại bị phản chế trụ. Phong gian hoàng nhất ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, bản thân hắn thua ở trong tay Lăng Trần, hắn còn có thể đủ lý giải, thế nhưng ý lìa đằng trai bại bởi Lăng Trần. Cái này thật bất khả tư nghị, mà trước mắt y lì ở đằng trai liền lực lượng quỷ thần bách mục yêu đều thi triển xuất ra, rõ ràng con ở vô pháp đánh bại Lăng Trần, ngược lại bị Lăng Trần cho phá giải huyễn thuật, nhìn qua có chút thất kinh liền một vị đại âm dương sư xuất thủ, đều hàng phục không được kẻ này sao phong. Gian gia tộc mọi người từng cái một thần sắc rung động, liền đường đường đại âm dương sư xuất thủ, cũng không thể làm gì được Lăng Trần sao, nhưng mà trong lòng Lăng Trần lại tựa như gương sáng. Này một tôn bách mục yêu thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng y lìa đằng trai có thể phát huy được lực lượng rốt cuộc có hạn, chân chính bách mục yêu bản tôn, hẳn là tại Thu Sơn đền thờ nội bộ, mà vô luận là đại âm dương sư hay là vu nữ, đều là thông qua đặc thù thủ đoạn, tới thúc giục sử dụng những cái này. Lực lượng quỷ thần, đương nhiên không thể nào làm được 100%. Huống hồ kiếm ý của hắn xa xa so với tầm thường kiếm thánh cường đại hơn nhiều. Đối với những thứ này yêu quỷ lực lượng tà thần trời sinh tồn tại khắc chế, bách mục yêu huyễn thuật đối với thường nhân có lẽ có thể làm được mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng đối với lời của hắn, lại xa xa không đạt được như vậy rõ ràng hiệu quả. Giờ này khắc này, tâm tình kinh hãi nhất người chỉ sợ cũng không gì qua được y lìa đằng trai, Lăng Trần nhẹ nhõm phá vỡ bách mục yêu huyễn thuật, có thể nói đã để cho hắn chấn kinh, rồi lại tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì hắn biết, một ít lực ý chí siêu cường kiếm thánh, đích sắc có thể làm được chém giết huyễn cảnh, bỏ qua huyễn cảnh tình trạng, chỉ bất qua cái loại người này, tại toàn bộ doanh châu đều thuộc về là kim tự tháp tiêm nhân vật, hắn từ trước đến nay là đứng xa mà trông, không nghĩ được Lăng Trần như vậy một cái nho nhỏ trẻ tuổi cư nhiên cũng có thể làm được loại tình trạng này, thật sự là để cho hắn bất ngờ. Cái gọi là quỷ thần, cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng sao? Lăng Trần từng bước một đi về hướng ý lý đằng trai. Khí thế càng ngày càng thịnh, mà tương đối, mới vừa rồi còn khí thế ngút trời bách mục yêu, nhưng bây giờ là tại lấy một loại mắt thường có thể phát giác tốc độ héo rút hạ xuống. Dám xem nhẹ bách mục yêu đại thần, ngươi sẽ vì này trả giá lớn. Y lìa đằng trai trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, chợt hai tay của hắn chắp tay trước ngực, từ cái kia hơi có chút nếp vốn lòng bàn tay, nổi lên hai đạo lục mang tinh ấn ký, hai đạo lục mang tinh ấn ký trùng hợp cùng một chỗ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hình xăm hào quang cũng là càng lập lòe, kia một đầu bách mục yêu khí tức, một lần nữa bắt đầu nhanh chóng kéo lên lên. Âm dương thuật. Thiên chiếu cùng với y ghi đằng trai một tiếng hét to, viên kia khỏa hắc sắc ánh mắt, đều có lấy một vòng màu xám hào quang tuôn động, chật từng đạo bắn ra, sau đó kể hết tập trung tại Lăng Trần vị trí. Theo trên trăm đạo khủng bố màu xám chùm sáng tập trung cùng một chỗ, đem Lăng Trần tính cả quanh người hắn 5 mét bên trong khu vực đều cho bao phủ ở trong, tiếp xúc vào chỗ, mặt đất hòa tan, hết thể hóa thành hư vô, bốc hơi hầu như không còn. Thậm chí giật tràn ra tới kia một chút dư kình, rơi vào kia trên mặt đất, đều là để lại từng cái một trống rỗng, thoạt nhìn 10 phần hãi người. Thật đáng sợ thuật pháp mạnh mẽ như phong gian hoàng nhất, thấy được như vậy cảnh tượng, đều là nhất thời cảm giác da đầu một hồi run lên. Cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, thân thể đánh một cái giật mình, cho dù là hắn, nếu là bị này màu xám chùm sáng tập trung trúng mục tiêu, chỉ sợ cũng rất có thể sẽ bốc hơi thành hư vô, thân thể liền cặn bã đều không còn. Hồng Diệp đôi mắt đẹp, đồng dạng là tràn ngập rung động ý tứ, âm dương thuật nàng cũng sẽ dùng, thế nhưng như vừa rồi. Chiêu số, cũng liền chỉ có y y đằng trai như vậy đại âm dương sư mới có thể thi triển xuất ra, loại này cấp âm dương thuật khác, thuộc vì vậy tất cả đại thần xã cấm thuật, uy lực lớn được kinh người. Nàng đã từng thấy qua xuất vân đền thờ đại âm dương sư xuất thủ, người sau đã từng dùng xuất vân đền thờ cấm thuật, sống sờ sờ địa từng đánh chết một người tu vi thắng được kiếm thánh của mình, loại kia cảnh tượng, để cho nàng cả đời cũng khó khăn lấy quên. Hôm nay, y lìa đằng trai đồng dạng thi triển ra cấm thuật để đối phó Lăng Trần, chẳng lẽ nói, lúc trước nàng nhìn thấy một màn, hôm nay muốn tái hiện hay sao? Giữa tầm mắt, màu xám hào quang dần dần tản ra, kia màu xám chùm sáng tập trung vị trí, chỗ đó sớm đã là xuất hiện một cái kinh người đại động, đại trong động, không có vật gì, chớ nói chi là thân ảnh. Thậm chí ngay cả thi thể đều không còn, sao phong gian gia tộc mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm kia hố to bên trong khu vực, nhưng mà bọn họ bất luận thấy thế nào, lại đều đã nhìn không đến bất kỳ một đạo thân ảnh, Lăng Trần, cư nhiên triệt để không thấy. Đáng sợ cư nhiên bị triệt để bốc hơi một người phong gian gia tộc cường giả trong nội tâm đại chấn, Lăng Trần mới vừa rồi còn cường thế vô cùng, thực lực mạnh mẽ như thế một người, cư nhiên bị đánh được trực tiếp bốc hơi mất, hài cốt không còn. Vị Thu Sơn đền thờ này đại âm dương sư, thật sự quá kinh khủng. Đã chết Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, Lăng Trần cư nhiên thật sự triệt để biến mất, chẳng lẽ nói, đối phương thật sự bị đánh chết sao? Trong chớp nhoáng này, trong lòng của nàng đúng là có một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Hừ, Hôi Phi Yên Diệt sao? Y Y đằng trai cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng âm hàn độ cong. Cái này chính là trào phúng bách mục yêu đại thần kết cục. Thật đã chết rồi sao? Phong Gian Hoàng Nhất nhíu nhíu mày, trong nội tâm chúng quy có chút bất an yên tĩnh. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn đánh một cái giật mình, xuất phát từ kiếm khách trực giác, hắn đông nhiên cảm ứng được cái gì, chợt đột nhiên ngẩng đầu, hướng về kia trên đỉnh đầu Y Y Đằng trai không nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Y Y Đằng đại sư, cẩn thận! Phong Gian Hoàng Nhất hét lớn một tiếng, làm cho Y Y Đằng trai biến sắc, hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy được hướng trên đỉnh đầu, nghiễm nhiên không biết lúc nào, đã là xuất hiện một đạo hắc ảnh. Y Y Đằng trai đồng tử co rụt lại, đỉnh đầu đạo bóng đen này, chính là kia biến mất Lăng Trần. Làm sao có thể nhìn nhìn hai tay cầm kiếm, vận sức chờ phát động Lăng Trần. Y Y Đằng trai trên mặt dày, lần đầu hiện ra một vòng vẻ bối rối. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.